Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn, mời các bạn cùng đến với tập 12 bộ truyện Trái tim của anh. Có lẽ bao năm qua vẫn chưa từng thay đổi. Tôi thẫn thờ ngồi đến khi mặt trời lên cao mới lững thững đi vào phòng tắm. Ngày hôm sau tâm trạng không tốt, nhưng nhà hàng vẫn phải mở cửa đón khách, cho nên tôi không thể không đến. Lúc chuẩn bị ra ngoài, nhìn qua gương bàn trang điểm mới phát hiện ra một tháng qua tôi chưa có được một giấc ngủ ngon. Da mặt xanh xao, dưới mắt xuất hiện quầng thâm, môi cũng khô khốc. Đến tôi nhìn mình cũng thấy chán nản, rốt cuộc đành cầm lấy thỏi son, nhẹ nhàng thoa lên môi. Soi gương thấy ổn ổn rồi mới lái xe đi làm. Chiều ngày 28, tôi cho nhân viên nghỉ sớm để kịp chuyến xe về quê ăn Tết. Còn tôi dọn dẹp xong xuôi, cũng phải về nhà bố mẹ. Bình thường ở nhà chồng cả năm rồi, mấy ngày cuối năm tôi cũng muốn về nhà ăn bữa cơm cho vui vẻ. Tuy nhiên phòng vẫn rất bận nên tôi không trông mong anh về sớm với mình, chỉ nhắn cho anh một tin bảo tôi sang nhà bố mẹ ăn cơm. Nếu xong việc sớm thì ghé qua chút. Nhưng đợi mãi không thấy anh trả lời, tôi thở dài. Chuyện đêm đó chẳng ai nhắc đến cả, không biết do anh say không biết gì hay cố tình trốn tránh. Ngồi bên chiếc bàn tròn quen thuộc, mùi cơm chín xộc lên mũi khiến trái tim nguội lạnh của tôi như được sưởi ấm trở lại. Bố chủ động gắp cho tôi miếng thịt gà ngon nhất. Con ăn nhiều một chút đi, dạo này con gầy lắm rồi đấy. Ừ, bố con nói đúng, ăn nhiều một chút. Vâng ạ. Phong không đến được à? Nhắc đến Phong, trái tim tôi bất giác lại nặng nề thêm. Tôi chẳng biết nói sao, nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của bố, biết ông quý con rể nên đành nói. Không phải ạ, anh ấy bận lắm nên chỉ có con đến thôi. Anh ấy bảo đợi Tết có nhiều thời gian rỗi hơn thì sẽ đưa con về thăm bố mẹ. Giờ không có con rể, có mỗi con gái đến chơi với bố thôi thì có được không ạ? Bố nghe tôi nói nửa đùa nửa thật thế thì tủm tỉm cười. Mẹ lại xới cho tôi một bát cơm đầy. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như mẹ tôi không đề cập đến một việc. Thế dạo này sao rồi? Bao giờ định có thai? Mẹ, gì vậy? Con vẫn còn trẻ mà. Mẹ tôi bật cười rồi nói. Ừ thì mẹ hỏi thế. Thôi ăn đi, ăn nhiều vào cho nó có sức, sang năm săn rồng vàng để lấy thằng cu. Cổ họng tôi như bị bắc nghẹn, uống bao nhiêu nước canh mới có thể trôi xuống được. Sống mũi cay xè. Chẳng biết năm sau chúng tôi có còn ở bên nhau không nữa, nói chi đến chuyện sinh con. Tôi cười méo xẹo, cúi xuống lặng lẽ ăn hết bát cơm. Cơm ở nhà dù đơn giản không cầu kỳ phức tạp, nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng ngon. Ăn cơm xong, bố tôi ở ngoài phòng khách bật tivi lên xem, còn tôi thì phụ mẹ rửa bát. Đang yên đang lành, tôi và mẹ đều giật mình khi nghe thấy tiếng sấm chớp rền vang. Mẹ tôi ngó ra cửa chép miệng nói, lạ thật đấy, tháng này tự dưng lại có mưa dông. Nghe vậy, bỗng nhiên trong đầu tôi nảy ra một ý. Tôi hỏi mẹ, mẹ, tối nay con ngủ lại một hôm nhé. Được chứ, nhưng con gọi báo với nhà chồng một tiếng. Chứ mưa thế này để con lái xe về, mẹ cũng không yên tâm. Con biết rồi, thật ra tôi cũng định nhắn cho Phong một tin. Nhưng nghĩ đến tin nhắn chiều nay anh còn chẳng thèm đọc, bực mình quá nên không thèm gửi nữa. An này, dạ, có phải con và thằng Phong đang cãi nhau không? Tôi chột dạ, tim đập nhanh một nhịp, lòng bỗng dấy lên một sự bất an mơ hồ. Mẹ tôi là người từng trải, có lẽ từ lúc thấy tôi về đây một mình, bà đã tinh ý nhận ra điều bất thường rồi. Dù vậy tôi vẫn cố lấp liếm. Đâu có, mẹ nghĩ gì vậy à? Con và anh Phong vẫn bình thường, mẹ đừng nghĩ nhiều. Ừ, cũng tại mẹ thấy lâu nay thằng Phong không về nên mẹ nói thế, không phải thì thôi. Nhưng nếu vợ chồng bất đồng quan điểm mà cãi vã thì nó cũng là chuyện bình thường thôi. Ngay cả bố mẹ đến từng tuổi này rồi mà thi thoảng vẫn còn cãi nhau suốt ngày đấy. Quan trọng con hãy biết nhường nhịn để gia đình êm ấm. Đừng vì nóng giận nhất thời mà mất bình tĩnh con ạ. Mắt tôi hoen đỏ, cố kìm nén cảm xúc mà đáp. Vâng, con nhớ rồi. Nhưng anh Phong thương con lắm, chẳng bao giờ cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt đâu. Mà nó có vẻ bận rộn lắm, nên con để ý quan tâm chồng nhiều vào nhé. Chồng mình thì mình chăm, đừng để người khác có cơ hội nhảy vào. Vâng ạ. Lòng tôi mâu thuẫn kinh khủng. Vừa rửa bát xong, tôi đã bị mẹ kéo lên phòng nằm tâm sự. Mãi đến 10 giờ tối, mẹ tôi nói mệt quá nên ngủ tiếp đi. Đợi mẹ ngủ say mới rón rén ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại rồi sang phòng làm việc của bố. đi thẳng đến vị trí để két bảo hiểm. Ngày bé tôi từng nhìn thấy bố lấy giấy tờ ở trong đó. Có lẽ mọi sổ sách giấy tờ trong công ty và bệnh án của tôi đều nằm ở chiếc két bảo hiểm này. Tôi chậm rãi đi đến giá sách, giơ tay đẩy sang một bên. Đằng sau lập tức hiện ra một chiếc két bảo hiểm cỡ nhỏ. Tôi vẫn nhớ như in mật mã mở két, chỉ là không biết mấy năm qua bố đã đổi lần nào chưa. Chần chừ rồi bấm thử một dãy số. Đó là ngày sinh của tôi. Giây sau, cửa két bảo hiểm bỗng cạch một tiếng rồi mở ra. Trong két có một ít tiền mặt và giấy tờ xếp thành một chồng rất dày. Tôi lục tìm gần nửa tiếng, nhưng ngoài sổ sách liên quan đến việc kinh doanh của Thái Hòa thì không còn gì khác. Đúng lúc định cất lại vào két thì vô tình làm rơi một chiếc phong bì màu vàng. Chiếc phong bì này được kẹp trong đống giấy tờ nhà đất nên tôi không để ý. Giờ nhìn nó mới thấy có điểm đáng ngờ. Linh cảm có lẽ mình đã tìm đúng rồi, cho nên vội vàng đặt mọi thứ trở lại như cũ, rồi cầm túi giấy đó đến sofa, run rẩy mở ra xem. Tôi hồi hộp đến toát mồ hôi hột, tim cũng đập thình thịch. Đắn đo một lúc rồi quyết định làm liều. Trong lòng thầm cầu trời khấn Phật cho kết quả không như những gì mình nghe được, dù biết phần trăm là rất thấp. Dở ra thì đập vào mắt tôi là một dòng đỏ chói: báo cáo lâm sàng hồi cứu ca ghép tim ngày 23 tháng 9 năm 2000XX, bệnh nhân nhận tim, Đồng Hải An, người hiến tạng là nữ, tình trạng chết não do chấn thương sau tai nạn, 22 tuổi, không rõ họ tên. Toàn thân tôi lập tức run lên, dụi mắt mấy lần mới có thể chắc chắn mình không nhìn nhầm. Ngoài giấy tờ về ca phẫu thuật thì còn rất nhiều những giấy tờ khác. Năm tôi 7 tuổi, bác sĩ kết luận tôi mắc bệnh cơ tim giãn, chức năng tim rất kém, nếu không ghép tim kịp thời sẽ không sống được bao lâu. Nhưng để sống đến ngày tìm được trái tim thích hợp, tôi đã cấy thiết bị hỗ trợ thất trái LVAD. Trước khi diễn ra ca ghép tim, chức năng tâm thu thất trái của tôi chỉ còn 15%. Sự sống hoàn toàn lệ thuộc vào máy, nghĩa là nếu hệ thống ngừng hoạt động, tôi sẽ chết trên bàn mổ. Tôi sợ hãi bụng chặt miệng. Đã rất hy vọng đó chỉ là một tờ giấy kinh doanh. Hy vọng mình đoán sai và cả lời Trinh nói chỉ là bịa đặt. Nhưng mà sự thật bày ra trước mắt, bố tôi gián tiếp hại chết Hân, và tôi ngang nhiên chiếm lấy trái tim của cô ấy, vĩnh viễn không có gì thay đổi được điều đó. Nỗi dày dứt như một sợi dây quấn lấy tôi, giày vò tôi đến nhảy nhụa máu. Tôi không chắc Phong đã biết người gây tai nạn năm đó là bố tôi hay chưa, nhưng chắc là anh sẽ hận gia đình tôi đến thấu xương. Đang định mang thứ này bỏ lại chỗ cũ thì đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng bước chân người tiến đến. Tôi vội vàng đóng két bảo hiểm, nhưng còn chưa kịp kéo giá sách trở lại thì cửa phòng bật mở. Bố tôi sững người, gương mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Hải An, khuya rồi con làm gì ở đây? Bố. Hai chân tôi lúc này như có một quả tạ ngàn cân đeo lấy, không thể di chuyển được. Mà khi nhìn thấy chiếc phong bì trên tay tôi, có lẽ bố cũng đã đoán ra được, nên không giấu giếm nữa mà nói. Ngồi xuống rồi nói: bao lâu nay tôi chịu đựng đủ rồi, tờ giấy lúc nãy cũng triệt để làm tôi chết tâm rồi. Lương tâm cắn rứt, nhưng lòng tôi vẫn thấp thỏm không yên. Tôi muốn thông suốt hết mọi chuyện nên thẳng thắn hỏi bố: chuyện con được ghép tim là thế nào hả bố? Rất nhanh, bố tôi đã lập tức trả lời lại: sao tự nhiên con lại hỏi như thế? Con muốn biết, bố trả lời con đi. Không phải con đang cầm trên tay, con muốn nghe bố nói. Nói qua nói lại mấy câu, thấy tôi cứng đầu như vậy, rốt cuộc ông cũng chiều theo ý tôi, kể lại cụ thể chuyện năm đó. Hồi bé, tôi được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh, nhưng mãi đến 5-6 tuổi mới phát bệnh. Khi ấy trình độ y tế chưa phát triển, việc ghép tạng ở người cũng chưa có, cho nên để kéo dài sự sống, tôi buộc phải cấy LVAD. Phương pháp này rủi ro rất cao. Bố mẹ sợ tôi xảy ra chuyện nên chần chừ mãi, đến 5-7 tuổi mới quyết định đánh cược một lần. Kết quả thành công ngoài mong đợi. Nhưng phương pháp đó chỉ là tạm thời. Trong khoảng thời gian 5 năm ấy, bắt buộc phải tìm được trái tim phù hợp để tiến hành cấy ghép. Nếu không, tôi sẽ chỉ sống thêm được 1 năm rưỡi. Ngày đến đây tôi mới hỏi: bố có biết ai là người đã hiến tim cho con không? Bố không rõ. Thấy bố tôi đột nhiên ấp úng, từ nãy đến giờ cũng không nghe ông nhắc gì đến vụ tai nạn, khiến tôi mất bình tĩnh mà hỏi thẳng: sao lại không rõ ạ? Bố không biết người đó chính là người bị bố đâm trúng sao? Bố có biết cô gái đó là người yêu của anh Phong không? Con nói cái gì cơ? Nghe xong câu nói ấy, gương mặt của bố tôi kinh hãi tột cùng. Cảm giác như suốt bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường, ngay cả khi công ty phá sản, cũng không khiến ông suy sụp đến mức như vậy, môi mấp máy mãi mà không nói được gì. Bố từng gây tai nạn đúng không? Và hôm ấy bố không hề dừng lại cứu người. Không phải, bố không bỏ trốn. Lúc ấy vì nôn nóng đưa con đến viện, nên bố chỉ có thể gọi cấp cứu. Sau này bố có đi tìm cô bé ấy, nhưng nghe tin gia đình họ đã ra nước ngoài. Còn việc ai là người hiến tim cho con thì bố không hề biết. Hải An, ai đã nói với con chuyện này? Tôi không đáp mà tiếp tục hỏi. Vậy quả tim này bố tìm được ở đâu? Chuyện này... Thằng Phong có nói gì con không? Anh ấy không nói gì cả, mà có lẽ anh ấy vẫn chưa biết. Bố xin lỗi. Tại sao phải xin lỗi con? Bố không biết đã âm thầm tìm kiếm nguồn tim suốt 5 năm, nhưng lần nào kết quả cũng không phù hợp. Trong lúc tuyệt vọng nhất, bố đã tìm đến chợ đen để giao dịch. Rồi chẳng biết may hay rủi mà ngay lần đầu tiên đã tìm được trái tim ghép phù hợp. Thông tin người hiến tạng đều do người ở chợ đen cung cấp. Báo cáo ghép tim con vừa xem cũng chỉ là làm đúng cho trình tự mà thôi. Bố căn bản không hề biết chủ nhân của nó là ai đâu. Tôi tin bố, trước mặt con gái ông không bao giờ nói dối. Vậy có nghĩa bố đã mua chuộc bác sĩ? Bố tôi ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng gật đầu thừa nhận. Trông thấy vẻ chật vật và đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt già nua ấy, tôi không nỡ truy hỏi đến cùng nữa, chỉ nhẹ giọng nói. Vậy còn việc con mất trí nhớ là thế nào ạ? Bố tôi thở nặng nhọc kể lại. Tuy ca phẫu thuật thành công, nhưng sau khi rời ICU thì con xuất hiện triệu chứng thải ghép, sốt mê man, co giật rồi rơi vào trạng thái thực vật. Mãi hơn 4 tháng sau mới tỉnh lại, nhưng không nhớ gì nữa. Bác sĩ nói con bị mất một vùng ký ức, chỉ nhớ những gì vui vẻ. Còn bệnh tật ốm đau đều quên hết, không nhớ được là do bản thân con. Không có biện pháp y học nào có thể can thiệp được. Ban đầu mẹ con rất lo, nhưng mà nghĩ lại cảm thấy như vậy cũng tốt, thế nên bố mẹ chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với con. Tôi lặng lặng hít sâu một hơi, lúc này mới biết hóa ra tôi nhớ được những người bên cạnh mình, nhớ được Phong, nhưng lại không nhớ ra mình từng bị bệnh, từng được ghép tim, là bởi vì ký ức của tôi đã dừng lại ở khoảng thời gian cách đây 12 năm. Nghe đến đây thì cuối cùng tôi đã thông suốt mọi chuyện. Tôi không oán trách bố vì đã đẩy tôi và Phong vào tình cảnh này, bởi cha nào mà chẳng thương con. Nếu là tôi cũng sẽ tìm mọi cách cứu lấy con mình, dù biết hành động đó là sai trái, là vi phạm pháp luật. Tôi chỉ cảm thấy buồn vì ông trời đã sắp đặt mọi thứ quá ngang trái mà thôi. Tại sao bố tôi không mua của người khác mà mua đúng người mà chồng tôi yêu? Còn tôi luôn tỏ ra ghét anh, nhưng rồi lại yêu anh không ngừng được. Ông trời thực sự rất biết trêu đùa lòng người. Bố tôi có lẽ cũng hiểu được một phần tâm trạng của tôi, nên nói: Hải An, con đừng lo lắng quá. Có thể bây giờ thằng Phong vẫn chưa biết, nhưng sau này thì không chắc. Bố không mong nó tha thứ, chỉ mong nó hãy phân định rạch ròi giữa người nào có tội, người nào không có tội. Con không có lỗi gì cả. Hai đứa đã cưới nhau thì phải ở với nhau. Sau này con đẻ cho nó đứa con trai thì không phải lo gì nữa. Cho dù Phong nó biết cũng sẽ không chút giận lên con. Tôi biết, cũng vì bố tôi thương tôi, cho nên mới khiến mọi chuyện đi đến bước đường này. Dù sao, tất cả cũng không thể thay đổi được gì nữa. Tôi có giận bố cũng chẳng có tác dụng gì. Thế nên tôi chỉ nói, bố, chuyện này tạm thời cứ như vậy đi đã. Đợi khi nào anh ấy biết, chúng ta sẽ nói chuyện thẳng thắn với nhau. Bây giờ bố cứ bình thường thôi, đừng suy nghĩ nhiều rồi lại ốm ra. Ừ, bố biết rồi. Giọng bố tôi bắt đầu lạc đi. Hải An, thằng Phong là người tốt, nếu nó biết chuyện này có lẽ sẽ rất sốc, nhưng bố tin nó đủ chín chắn để nhìn nhận mọi vấn đề. Con biết rồi, bố ngủ sớm đi, con cũng về phòng đây. Trở về phòng, tôi thẫn thờ cả đêm không sao ngủ được. Đến gần 11 giờ đêm, điện thoại bố tôi bỗng phát ra mấy tiếng rì rì báo tin nhắn đến. Liếc thấy số lạ, tôi lười không thèm nhúc nhích, nhưng số đó cứ liên tục gửi tin nhắn đến làm tôi bực cả mình, đành cầm lấy mở ra xem. Đập vào mắt tôi là bức ảnh một nam một nữ đứng ở quầy lễ tân khách sạn. Người con gái là Trinh, còn người nam khác không ai khác chính là chồng tôi. Tay tôi run lên suýt thì đánh rơi điện thoại, dường như không dám tin vào mắt mình nên cứ ngây ra nhìn. Tôi biết giữa anh và cô ta có quan hệ thân thiết, nhưng để tôi nhìn thấy cảnh chồng mình dắt Nhân Tình vào khách sạn thì thật sự quá kinh khủng với tôi. Hai người họ thật sự đã đến bước này rồi sao? Dù trong lòng tôi đang rất đau, nhưng tôi biết Trinh cố ý gửi cho tôi xem bức ảnh này là muốn chọc tức tôi. Thế nên tôi không thể để cho cô ta được như ý, nên lặng lẽ xóa hết rồi gọi cho Phong. Âm thanh tút tút cứ vang lên nhưng không có hồi đáp. Tôi kiên nhẫn liên tục gọi một hai cuộc rồi ba cuộc, vậy mà người đàn ông tôi yêu vẫn không hề nghe điện thoại. Có lẽ anh đang ở bên Nhân Tình và xem người ở đầu dây bên này vẫn mỏi mòn chờ đợi là tôi như vô hình. Rốt cuộc đến lần thứ 10 thì người kia cũng hết kiên nhẫn mà thẳng thừng cúp máy. Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đã tối đen, cười trong nước mắt. Trong cuộc tình này chỉ có tôi đau khổ mà thôi. Có lẽ mối quan hệ giữa tôi và anh đã không thể vãn hồi được nữa rồi. Đây là cái giá mà tôi phải trả, có phải không? Trình nói đúng, cuộc hôn nhân này chỉ có tôi là thiệt thân. Tôi vừa ra khỏi nhà thì anh đã đi tìm gặp cô ta. Có nghĩa anh đã chọn một người có gương mặt giống với người anh yêu. Vậy tôi còn níu kéo để làm gì nữa cơ chứ? Trái tim tôi cứng lại, hơi thở thoi thóp như người sắp chết. Cảm giác còn đau hơn khi tận mắt nhìn thấy Đăng phản bội mình. Đau đến quặn thắt tim gan. Người ta nói yêu bao nhiêu hận bấy nhiêu, nhưng mà mẹ nó, tôi lại không thể hận anh được mới đau. Tôi nằm bẹp thức trắng đến sáng ngày hôm sau. Ăn không ăn, ngủ không ngủ, nên gần như kiệt sức. Rất nhiều lần cầm điện thoại lên, tìm đến số của Phong rồi lại đặt xuống, muốn gọi cho anh, nhưng hèn nhát không dám liên lạc. Chỉ có thể nhìn anh qua ảnh cưới của chúng tôi rồi giấm dứt khóc một mình. Mẹ tôi dường như đã biết chuyện. Thấy con gái như người sắp chết thế thì hai mắt đỏ hoe nhưng không dám khóc. Sợ một đứa chịu quá nhiều tổn thương như tôi lại phải đi dỗ dành một người bình thường. Có lẽ mẹ đã sợ tôi nghĩ quẩn, thế cho nên chốc chốc lại sang phòng tôi. Mỗi lần như vậy đều nói vài lời động viên. Con ơi, con có buồn hay là khổ hay là khó chịu ý, thì cứ nói ra cho nhẹ lòng con nhé. Mẹ lo lắm. Không sao cả, con mệt nên muốn nằm nghỉ. Từ từ rồi con bình thường lại thôi, mẹ đừng lo nữa. Mẹ biết hết rồi, không cần phải giấu mẹ. Con với thằng Phong không thể ngồi lại nói chuyện được nữa à? Chắc là không, mà con cũng không biết phải nói gì cả. Cùng lắm thì chia tay, không sao hết. Nói đến đây, tôi gạt vội giọt nước mắt, rồi quay sang nằm gối đầu lên chân mẹ, cố nặn ra một nụ cười méo sạch. Anh Phong rất tốt, nhưng bọn con không có duyên. Hai người không có tình cảm, miễn cưỡng ở bên nhau chỉ khiến cả hai mệt mỏi thêm thôi, phải không mẹ? Mẹ vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, im lặng hồi lâu rồi mới chậm chạp nói. Không phải hai đứa không yêu nhau, mẹ nhìn ra được Phong yêu con, mà con cũng yêu nó. Chỉ là hoàn cảnh trớ trêu. Nhưng mẹ không chắc sau khi nó biết chuyện, tình yêu của nó liệu có đủ để bao dung con hay không. Tất cả đều là lỗi của bố mẹ. Nếu bố mẹ không ép con kết hôn thì bây giờ đã không phải đau khổ như vậy. Tôi vừa khóc vừa lắc đầu. Không phải đâu mẹ, không phải do bố mẹ đâu. Giờ bố mẹ tôn trọng quyết định của con. Mẹ chỉ muốn con gái của mẹ sống vui vẻ. Con yêu ai cũng được, ly hôn cũng được, con cứ làm gì mà mình thích. Bố mẹ không ép buộc con điều gì nữa. Vâng, con biết rồi. Mẹ thấy tôi không nói gì nữa thì cũng thôi. Thật ra chuyện tình cảm có cưỡng cầu cũng không được. Hơn nữa khúc mắc giữa hai chúng tôi có kể đến sáng mai cũng chẳng hết. Tôi nghĩ mình không nên chìm đắm quá lâu trong đau khổ để làm gì. Dù không muốn, nhưng cuối cùng tôi vẫn lách thách dậy rửa mặt. Miệng lưỡi đắng ngắt, nhưng để bố mẹ lo lắng vì mình như vậy, tôi cũng không chịu được. Cuối cùng vẫn ngồi xuống ăn hết một tô cháo to, rồi mới ra về. Tuy nhiên, tôi không về thẳng nhà chồng mà đến tìm Trinh. Tôi muốn tìm cô ta để dạy dỗ một trận, vì năm lần bảy lượt ve vãn chồng tôi. Bao lâu nay tôi nhịn cô ta vô số lần. Nhưng mà bây giờ tôi và Phong sắp không còn bên nhau nữa rồi. Tôi chẳng còn gì cả nên không cần phải nhún nhường nữa. Tôi mang vẻ mặt dọa người đến tìm kẻ thù của mình. Vậy nhưng đến nơi mới biết cô ta đã dọn đi từ lúc nào. Tổ trưởng tổ dân phố ở đó thấy tôi đứng nhấn chuông ầm ĩ mới lên tiếng. Này cô ơi, nhà này không có ai ở đâu. Biển bán nhà treo ở ngay kia kìa. Mà cô muốn tìm ai? Chú cho cháu hỏi, chủ nhà đi đâu rồi ạ? Tìm con bé Ngọc Trinh gì đó hả? Đúng rồi, chú biết cô ấy ạ. Chú ấy hắng giọng một tiếng. Cả ngày hôm qua tôi đã không thấy nó rồi. Sáng nay mới nhận được tin nó bán nhà. mà nói bán nhà chứ số điện thoại trên đó có gọi được đâu, cũng chả biết nó vội đi đâu nữa. Ông chú kia nói xong thì chép miệng một cái, lại như nhớ ra điều gì đó nên hỏi tôi. Mà cô là dì của con bé ấy? À, là bạn ạ. Cháu không gọi được cho Trinh nên tìm đến đây. Vậy à, thế thì đến công ty nó mà tìm thử đi. Con bé ấy làm việc cho tập đoàn Hoàng Kim, chắc lương cũng cao đấy, biết đâu giờ chuyển sang ở hẳn biệt thự rồi cũng nên. Vâng, cảm ơn chú. Rời khỏi đó, tôi nhìn đồng hồ mới hơn 6 giờ nên quyết định đến công ty của Phong. Vừa vào cổng thì đúng lúc trợ lý của anh ra về. Trung kéo tôi đến chỗ mặt hành lang, vẻ mặt vừa lo lắng vừa sợ hãi nhìn tôi. Sao chị lại đến đây? Mọi người ta làm hết rồi sao? Tôi không trả lời mà hỏi anh ta. Vâng, hôm nay đã 29 rồi, sếp bảo bọn em làm nốt việc rồi nghỉ Tết thôi. Sếp về được một lúc rồi mà, chị không gặp anh ấy hả? Tôi từ nhà bố mẹ đi thẳng tới đây luôn. À vậy chị về sớm đi, phụ nữ ở bên ngoài một mình rất nguy hiểm. Đi một chuyến, cuối cùng lại thành công cốc. Tôi thở hắt ra một tiếng rồi bảo, tôi đến tìm thư ký của anh ấy. Cô ta về rồi sao? À cô ấy... Ánh mắt Trung nhìn tôi đầy áy náy ngượng ngập, thậm chí tôi còn nhìn ra được trong đó có một chút thương xót. Anh ta ấp úng hồi lâu rồi cũng không đáp được câu gì. Tôi không có nhiều kiên nhẫn nên hỏi thẳng, có gì khó nói sao? Tôi tìm cô ta thì có vấn đề gì không? Sao cả anh và sếp anh ai cũng trốn tránh hết vậy? Cô ấy... Trung gãi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Trinh nghỉ việc rồi, sếp đang bực mình vì cô ấy nghỉ không lý do đấy. Cả ngày hôm nay bắt em đi tìm người, nhưng mà biết tìm ở đâu chứ? Mà lạ thật đấy, cứ như bốc hơi ấy. Gì cơ? Cô ấy nghỉ việc từ chiều qua rồi, chứ không phải đêm qua hai người họ ở cạnh nhau à? Hả? Đúng là trùng hợp quá nhỉ. Trùng hợp đến nực cười. Đêm qua chồng tôi còn đang ở cạnh Trinh đến khuya, vậy mà trợ lý của anh lại nói cô ta mất tích. Anh bảo trợ lý của mình dùng câu này để lừa tôi, có cảm thấy quá khiên cưỡng không? Anh cho rằng tôi là con ngốc ư? Trung thấy tôi không đáp mới vội vàng nói, mọi việc không như chị nghĩ đâu. Không như tôi nghĩ? Anh biết tôi đang nghĩ gì à? À không phải. Trung lo lắng giải thích, chị nghĩ mà xem, thời gian này sếp rất bận, lại còn phải điều tra người bắt cóc chị. Nói chung là rắc rối lắm, mà đến khi sắp tóm được kẻ chủ mưu thì lại để sống mất, nên mới kéo dài việc điều tra như vậy thôi. Để sống mất ư? Tôi thấy đâu có giống như thế. Trước kia chồng tôi hô mưa gọi gió, giải quyết việc gì cũng nhanh chóng chuẩn xác, nhưng lần này lại không như vậy. Nếu không phải Phong có tình cảm với cô ta, làm sao có chuyện anh mất cả tháng trời vẫn không tìm được hung thủ. Hơn nữa tôi thấy ánh mắt anh khi nhìn Trinh rất dễ chịu, nào có giống đang điều tra nghi phạm. Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng chua chát. Hóa ra đều là kế hoạch của Phong ư? Anh không muốn điều tra thư ký của mình thì cũng thôi đi, đằng này vì sợ tôi tống cổ cô ta vào tù nên đã đi trước một bước, giấu Trinh ở nơi nào đó mà tôi không thể tìm ra được. Đợi mọi chuyện lắng xuống, vài năm nữa anh sẽ đón cô ta về có phải không? Tôi lén lút thở dài một tiếng, cười nhạt rồi bảo anh ta, Phong mà tôi biết trước nay luôn đối xử tốt với vợ, chưa từng để ai làm tổn thương vợ, thậm chí người đó là ông nội. Chị An, chỉ có lần này thì không. Khóe môi tôi cong lên ý cười, trong lòng chua xót chất đầy bi thương. Có lẽ anh ấy đã tìm được người xứng đáng để mình bảo vệ rồi. Không phải như chị nghĩ đâu, sếp vẫn đang điều tra thật mà. Chuyện này em cũng không biết nói thế nào chị hiểu cả. Hay chị về tìm sếp nói rõ ràng mọi chuyện được không? Giai đoạn này đang nhạy cảm lắm. Em nghĩ chị nghe lời anh ấy, đừng vội vàng làm chuyện gì cả. Cứ về đi, về rồi nói chuyện. Tôi không đáp, chỉ lặng lặng hít sâu vào một hơi rồi nói, tôi muốn hỏi anh một câu này, anh trả lời được không? Chị hỏi đi. Hôm tôi gọi điện cho anh, Trinh không phải tình cờ sang phòng chồng tôi, mà hai người họ đã ở cùng nhau cả đêm phải không? Khi tôi vừa nói dứt câu, ánh mắt của Trung sượt qua vẻ hoảng hốt và sợ hãi. Anh ta mở to mắt nhìn tôi, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại không thốt ra được lời nào. Mà tôi chỉ cần nhìn thái độ của anh ta cũng đã đoán được ra câu trả lời rồi. Tôi bật cười chua chát, tôi hiểu rồi, chị An, mặc kệ tôi đi, chị khoan đi đã. Tôi không muốn nghe tiếp, không gặp được người muốn gặp nên quay người ngồi vào trong xe, rồ ga phóng đi. Ngoài trời bắt đầu tối, những ánh đèn trong phòng ban đã tắt hết. Người xe nườm nượp về nhà để ăn bữa cơm đoàn viên bên người thân. Lúc về tới nơi, thấy nhà cửa vắng tanh, nghe cô Mai nói bố mẹ chồng tôi đã ra ngoài, chỉ có Phong ngồi đọc sách ở trong phòng. bên cạnh thắp một chiếc đèn vàng dịu dịu. Khi thấy tôi bước vào, anh mới ngước lên nhưng vẻ mặt dường như không vui, thái độ lạnh nhạt chất vấn tôi. Đi đâu giờ mới về? Trên đường về nhà, tôi nghĩ khi gặp anh sẽ làm loạn một trận. Tôi muốn hỏi anh tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao lại bảo vệ người muốn hại chết tôi. Nhưng nhìn bộ dạng hờ hững của Phong, thái độ của anh khi thấy tôi về nhà không hề có chút vui mừng nào. Trong ánh mắt đã không còn vẻ dịu dàng như trước. Thậm chí anh cũng không ôm hôn tôi. Tự dưng tôi lại không muốn nói nữa. Tôi có linh cảm Phong sẽ nói điều gì đó rất quan trọng. Có lẽ là liên quan đến người cũ, cho nên vẫn làm ra vẻ bình tĩnh. Em về nhà bố mẹ, em có nhắn tin cho anh nhưng không thấy trả lời. Tôi nặng nề đi vào trong, đưa tay bật điện. Nhìn căn phòng vẫn gọn gàng, giống như không có người ở, đáy lòng bỗng nhiên lại âm ỉ khó chịu. Tôi hỏi bâng quơ một câu. Hình như đêm qua anh không về nhà, không trả lời tin nhắn của em, gọi cũng không nghe máy. Anh bận việc gì vậy? Sao? Bây giờ anh làm cái gì cũng phải báo cáo với em à? Đột nhiên, thái độ của anh thay đổi chóng mặt, làm tôi thấy rất kỳ lạ. Tôi nhìn anh, cổ họng bỗng trở nên đắng ngắt. Ý em không phải thế. Bỗng dưng tôi có cảm giác không thở nổi, trong lòng cảm thấy nặng nề khó chịu. Nhưng tôi nghĩ có lẽ Phong đang bực dọc chuyện công việc hay gì đó nên mới nói vậy thôi. Cho nên tôi vẫn nhẫn nhịn giải thích. Nhưng mình là vợ chồng, anh đi đâu cũng nên để ý điện thoại, không liên lạc được em lo. Em rảnh rỗi lắm sao, Hải An? Lúc này Phong mới ngước mắt lên, lạnh nhạt nhìn tôi. Em xem lại bản thân em đi. Phụ nữ có chồng, muốn làm gì cũng nên nghĩ cho gia đình chồng đầu tiên, hiểu không? Suốt ngày về nhà mẹ đẻ không biết chán, biết mệt à? Từ mai ít sang bên nhà đó lại đi. Tôi sửng sốt đi lại gần, khó tin nói. Anh nói thế mà nghe được à? Em về ăn bữa cơm tất niên với bố mẹ cũng không được sao hả? Người cần xem lại là anh đấy. Tại sao em gọi điện thoại cho anh bao nhiêu cuộc anh cũng không thèm nghe máy? Cả ngày hôm qua anh không hề hỏi thăm em lấy một câu nào. Vừa về đến nhà đã khó chịu như thế. Tôi khó chịu. Anh đột nhiên thay đổi cách xưng hô, tức giận đặt mạnh cuốn sách xuống bàn gần giọng. Em đến công ty của tôi không nói một tiếng nào. Tôi còn chưa nói em đâu. Ai cho em cái quyền ấy hả? Một câu này của anh khiến tôi tự ái, suýt bật khóc thành tiếng. À, thì ra anh đều biết. Vậy em cũng không cần phải giấu nữa. Nói cho em, anh giấu thư ký của anh ở đâu rồi? Tại sao cô ta lại nghỉ việc? Tôi không hiểu em nói gì hết. Phong, đừng có diễn nữa. Không phải vì sợ nhân tình ngồi tù nên anh mới bày ra vở kịch này à? Anh nói anh sẽ điều tra, sẽ khiến kẻ bắt cóc em phải trả giá. Nhưng rồi anh đã làm được chưa? Rõ ràng anh biết Trinh là kẻ chủ mưu, nhưng năm lần bảy lượt trốn tránh, bao che cho cô ta. Một mặt anh vẫn đối xử tốt với em, mặt khác lại lén lút vụng trộm với kẻ thù của em. Anh xoay em như trong chóng thế. Anh thấy vui lắm đúng không? Phong vẫn không đáp mà nhìn tôi đăm đăm, vẻ mặt không chút biểu cảm, nhưng thái độ lại lạnh nhạt đến mức khiến tôi rơi vào tuyệt vọng. Qua một lúc sau, anh mới nói một câu mà chính tôi cũng không biết trong đó có bao nhiêu phần trăm là thật. Phong liếc tôi, chậm rãi nói từng chữ. Em là vợ tôi, nhưng không hiểu một tí gì về tôi cả. Ngày nào em cũng chỉ nghĩ đến chuyện trả thù. Ngoài dựa dẫm vào tôi, em còn làm được gì việc gì khác không? Tôi giúp em cứu công ty của bố em, tìm một bệnh viện tốt để bố em điều trị. Tôi mua lại mảnh đất cho em, cứu em khỏi bọn buôn người. Chừng ấy việc tôi làm vẫn còn chưa đủ à? Lần này tôi khiến em không hài lòng, em lại coi đó là trách nhiệm của tôi. Hải An, em đừng có được đằng chân thì lân đằng đầu. Rốt cuộc tôi vẫn chỉ là một con rùa hèn nhát. Những lời Phong nói hoàn toàn đúng. Thời gian qua tôi đã quá ỷ lại vào anh mà coi sự chiều chuộng dung túng anh dành cho mình như một điều hiển nhiên. Giờ nhận ra mới cảm thấy xấu hổ không sao chịu được. Tôi cứng họng ấp úng chống chế. Nhưng bố mẹ là người sinh ra em, tự nhiên anh cấm em về thăm ông bà. Em nhất thời nóng giận nên mới nói. Thì sao? Phong không để tôi nói hết câu đã ngắt lời. Ánh mắt anh sắc lạnh nhìn tôi. Hải An, kể từ lúc em đồng ý cuộc hôn nhân này, đồng ý về nhà cùng tôi, đồng ý ký vào giấy đăng ký kết hôn, thì em đã dùng bản thân của mình đổi lại những việc kia rồi. Xem như tôi dùng tiền mua em đi. Bây giờ em là người của tôi, ngoài nghe lời tôi những việc khác ấy em không có quyền quyết định đâu. 10 ngón tay tôi bất giác siết chặt lại, móng tay cắm mạnh vào da thịt đau điếng. Nhưng lúc này sự hoảng hốt còn nhiều hơn cả nỗi đau ở trong lòng bàn tay tôi. Tôi tròn mắt nhìn Phong, thẳng thốt đến ngây người. Anh nói gì cơ? Phong không thèm trả lời tôi mà lặng lặng quay đi. Nhưng tôi nhìn thấy khóe môi anh khẽ nhếch lên, chẳng biết đang cười khinh miệt hay mỉa mai tôi là kẻ ngốc để cho người ta đùa giỡn. Tôi cứ đứng đực ra nhìn anh, cảm giác người trước mặt tôi đã không còn là Phong của ngày xưa nữa. Anh thay đổi nhanh đến mức trong một giây nào đó tôi chợt nghĩ, liệu có kẻ nào đã bỏ bùa anh hay không? Làm sao người như anh có thể thốt ra mấy lời điên rồ vậy được? Ở bên nhau gần một năm, tôi biết bản thân có hơi dựa dẫm anh, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày người đàn ông tôi yêu lại thẳng thừng dẫm đạp lên lòng tự trọng của tôi như vậy. Tôi vừa ấm ức vừa tủi thân, không nhịn được nên cũng nổi khùng lên. Anh mua tôi bán mình cho anh lúc nào? Để tôi nhắc cho anh nhớ, năm đó chính anh là người muốn lấy tôi, và tôi được gia đình anh mang sính lễ đến cưới hỏi đàng hoàng. Tôi về đây làm dâu chứ không phải con ở, để rồi lúc anh vui thì đối xử tốt, không vui thì gây khó dễ. Nói đến đây tôi hơi ngừng lại, nhìn gương mặt vô cảm của anh mà cười lạnh. Phong, tôi thấy anh không chỉ muốn giam cầm tôi thôi đâu, anh còn muốn tống tôi ra khỏi nhà này để rước con hồ ly tinh kia về. Ý anh là thế có phải không? Phong xoay người lại, cụp mắt lạnh nhạt nhìn tôi, dường như mấy lời chất vấn của tôi chỉ đáng để anh bỏ ngoài tai thôi. Tùy, em cứ việc nghĩ những gì em cho là đúng. Ý anh là gì hả? Anh nói rõ ràng cho tôi nghe xem nào. Vẻ mặt anh không một chút cảm xúc, cũng không thèm đáp lời tôi, càng khiến tôi tức điên lên. Anh muốn trả thù tôi đúng không? Vì thế nên sau khi tôi bỏ sang Pháp, anh mới làm mọi cách để lấy lòng bố tôi, muốn ông tự nguyện giao ra số cổ phần ở Thái Hòa để tôi trắng tay. Tôi không còn chỗ nào để đi nữa, không còn bất cứ gì nữa, chỉ còn một con đường duy nhất là ở bên cạnh anh phải không? Tôi chậm rãi đi lại gần, nhìn thẳng vào mắt anh, lòng bàn tay cảm nhận được thứ chất lỏng màu đỏ, từ từ nhỏ giọt, rồi rơi xuống sàn nhà, nhưng tôi không hề thấy đau. Đôi mắt giáo hoành, dõng dạc nói từng chữ. Tổng giám đốc Phong, tự dưng tôi lại nghĩ Thái Hòa suýt phá sản, liệu có bàn tay của anh nhúng vào hay không đấy? Chuyện anh muốn làm là đồn, là dồn gia đình tôi vào đường cùng. Anh muốn chiếm đoạt tất cả mọi thứ liên quan đến gia đình tôi, đúng không? Anh không nghĩ ngợi một giây, dứt khoát đáp, đúng. Viền mắt tôi đỏ lên, trái tim nhói mạnh như có hàng ngàn mũi dao đâm vào. Dù đã đoán trước được đáp án sẽ như thế, nhưng khi nghe chính từ miệng anh thừa nhận khiến tôi rất đau khổ. Vậy thì hôm ấy, anh đừng đến cứu tôi nữa, để tôi chết không phải đúng ý các người hay sao? Chính miệng anh nói sẽ bắt bọn chúng phải trả giá, nhưng mà tôi lại thấy hành động của anh chẳng giống lời anh nói chút nào. Nếu không làm được ấy thì thà anh đừng nói. Tôi nói gì em cũng tin à? Hóa ra em cũng không thông minh lắm nhỉ. Gì cơ? Tôi nói em ngây thơ. Phong lặng lặng rút một điếu thuốc châm lửa, rồi đưa lên miệng hút, lạnh lùng nói, em đừng quên em đã bỏ rơi tôi như thế nào. Tôi là người kinh doanh, tất nhiên cũng sẽ không bỏ ra một số tiền lớn để đầu tư vào những thứ vô bổ, kể cả em. Có trách thì trách em quá tin người thôi. Tôi mở to mắt, đến giờ vẫn không thể chấp nhận một Phan Cảnh Phong đã thay đổi đến mức độ này. Anh vì muốn trả thù tôi mà lời gì cũng nói được. Nhưng tôi dường như đã yêu anh đến phát điên rồi, lì lợm không muốn tin nên cố gắng bình tĩnh lại rồi hỏi, Phong, rốt cuộc Trinh đã làm gì anh? Lúc anh vào miền Nam đã xảy ra chuyện gì đúng không? Cô ta uy hiếp anh à? Hay có chuyện gì mà khiến anh thay đổi đến vậy? Không có chuyện gì cả, tự nhiên tôi không muốn diễn nữa thôi. Tôi khẽ à một tiếng rồi bật cười, mà lúc này có lẽ cũng chỉ biết cười thôi. Sau khi anh vào miền Nam trở về, chúng ta vẫn bình thường. Anh còn nói tôi hãy đợi anh, nhưng sau hôm đó thì mất hẳn liên lạc. Anh bận gì, làm gì, đi đâu, ở bên cạnh ai? Anh không nói với tôi một tiếng, rồi bây giờ anh nói không muốn diễn nữa. Vậy hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là diễn thôi à? Phải. Phong nhìn thẳng vào mắt tôi lạnh lùng nói như vậy. Tôi cảm giác như bị ai đó tát vào mặt mình vậy. Tìm được người thay thế rồi, phải không? Người thay thế gì? Đừng có giả vờ với tôi. Thư ký của anh là em gái của Hân, Chính cô ta nói cho tôi biết trái tim trong người tôi từ đâu mà có. Chẳng lẽ một người thông minh như anh lại không biết chuyện đó sao? Lần này anh im lặng không đáp, chỉ cầm điếu thuốc hít liên tục mấy hơi. Đến khi chỉ còn đầu lọc thì lại châm điếu thứ hai, thứ ba, rồi bắt đầu hút. Tôi thấy anh không phủ nhận cũng không thừa nhận thì cười nhạt. Cô ta đuổi giết tôi chỉ vì muốn trả thù thay cho chị gái, còn thách thức bảo tôi có bản lĩnh thì bắt cô ta vào tù. Lúc đầu tôi cứ nghĩ cô ta mạnh miệng, nhưng bây giờ mới biết rất có cơ sở là đằng khác. Cô ta được một cây đại thụ là anh chống lưng thì còn gì mà phải sợ nữa, đúng không? Anh không quên được người cũ nên đã lựa chọn ở bên em gái của cô ấy. Còn tôi hết giá trị lợi dụng nên anh đá đi phải không? Buổi tối, trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng kim đồng hồ vọng lại. Gió từ bên ngoài cửa sổ lùa vào, cuốn tung bức màn, phả lên gương mặt tôi lạnh buốt. Sống lưng người đàn ông kia vẫn thẳng tắp. Phòng đứng ngược sáng nên không nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt của anh. Rất lâu sau mới trả lời tôi. Phải. Vậy những lời anh từng nói với tôi thì sao? Có câu nào là thật không? Không nhớ nổi. Không sao, tôi nhớ là được. Tôi tin anh không có gì với cô ta, tin vào những điều anh đã làm cho tôi. Những lời anh nói tôi đều tin hết, cho đến bây giờ vẫn tin. Chuyện này nếu để người khác biết được, chắc chắn sẽ mắng tôi là ngu hết thuốc chữa. Ánh mắt anh không hề suy chuyển, trầm mặc suy nghĩ một lúc lâu sau rồi mới đáp. Sai lầm lớn nhất của em đó là yêu tôi. Phải, tôi biết tôi không nên yêu anh. Sống mũi tôi cay xè, hốc mắt ẩn ẩn nước tràn ra khóe mi. Tôi sợ khóc trước mặt Phong lúc này sẽ chỉ khiến mình bẽ mặt thêm, cho nên cố đè nén đáy lòng thổn thức. Hít mấy hơi thật dài rồi nói. Tôi nghĩ anh cũng có tình cảm với tôi, nhưng đến khi phát hiện ra sự thật mới thấy mình thật buồn cười. Anh chỉ quan tâm đến trái tim của cô gái kia mà thôi. Em biết hết rồi à? Vậy cũng tốt. Anh thừa nhận ngay lập tức, coi lời tôi nói chẳng có tí trọng lượng nào, thậm chí còn không thèm nhìn tôi. Trong lòng ấm ức không chịu được, tôi điên tiết hỏi anh. Anh thừa nhận ngay lập tức, coi lời tôi nói chẳng có tí trọng lượng nào, thậm chí còn không thèm nhìn tôi. Trong lòng ấm ức không chịu được, tôi điên tiết hỏi anh. Đây là mục đích anh muốn trả thù tôi phải không? Giả vờ đối xử tốt với tôi, làm cho tôi yêu anh. Nhưng thực chất anh lợi dụng tôi chỉ để được ở gần người anh yêu phải không? Phải. Tôi nghe xong chữ này thì bật cười, cười như một kẻ điên. Phong, anh có biết anh tội lắm không hả? Anh yêu Hân nhưng lại dây dưa với em gái của cô ấy, chỉ vì tính ích kỷ của anh mà làm tổn thương biết bao nhiêu người. Anh không sợ quả báo à? Đủ rồi. Có lẽ tôi đã chọc trúng nỗi đau của anh. Trong mắt Phong đỏ lên, anh không nói không rằng lao lại nắm cổ tay bóp mạnh, vẻ mặt vẫn lạnh như băng giá. Tôi nói cho em biết, người nên gặp quả báo là bố em đấy. Tôi như thế này còn lâu mới đuổi kịp ông ấy. Em nói đúng, tôi không chỉ lợi dụng em mà còn muốn giày vò, hành hạ em, khiến em phải chịu đau khổ, để em cũng phải nếm trải cảm giác như tôi. Tôi còn muốn thâu tóm công ty gia đình của em, khiến gia đình em tay trắng. Tôi còn muốn bố em phải vào tù. Tôi sợ phải nghe mấy lời cay nghiệt đó, nên không để cho Phong nói hết câu, đã vung tay lên giáng thẳng vào mặt anh ta một cái tát. Không rõ đã dùng lực mạnh đến thế nào, chỉ biết lòng bàn tay của tôi lập tức bỏng rát run lên bần bật, trái tim cũng tột cùng đau đớn. Anh câm mồm cho tôi. Chuyện tôi hối hận nhất trên đời này là đã yêu anh đấy. Phong liếm máu trên khóe miệng, nghe câu này thì xoay mặt sang nhìn tôi bằng ánh mắt sắc như dao. Tôi đau lòng rồi nói. Bố tôi già rồi, chỉ e vào trong đó cũng không chịu được mấy năm đâu. Anh muốn trả thù, đúng không? Vậy anh lấy mạng tôi đi, tôi trả trái tim của cô ấy lại cho anh có được không? Con dao cắt giấy trên bàn làm việc của anh, không biết từ khi nào đã đặt ngay trước ngực trái của tôi. Động tác nhanh đến mức người đàn ông kia không kịp phản ứng. Ánh mắt lạnh lùng của Phong sượt qua vẻ hoảng hốt lẫn kinh hãi. Mặt anh xanh mét, lập tức giằng lấy rồi hét lên. Em điên rồi sao? Đưa dao đây cho anh. Trái tim này vốn dĩ không phải của tôi, tôi không muốn làm thế thân của ai cả. Cái mạng này sống được đến ngày hôm nay cũng đủ rồi. Giờ tôi đền mạng cho anh. Anh nghe rõ không? Hải An, em... Anh ném vật đó ra xa, tức giận định mắng tôi hay gì đó, nhưng nhớ đến chuyện gì lại thôi. cũng không cãi nhau với tôi nữa mà cẩn thận kiểm tra vết thương. Vết cắt không sâu lắm nên Phong chỉ sát trùng rồi băng lại cho tôi. Nhìn từng động tác tỉ mỉ của anh, tự nhiên tôi lại nhớ đến khi trước, lúc đó anh cưng tôi như cưng trứng mỏng, cái gì cũng chiều theo ý tôi. Chỉ mới đây thôi, vậy mà người ta đã thay đổi rồi. Tôi thật sự không muốn tin con người Phong lại tệ đến như vậy. Nước mắt tôi cố kìm nén nãy giờ, rốt cuộc không nhịn được nữa mà điên cuồng rơi xuống. Tôi lao đến ôm lấy anh khóc nấc lên. Phong, anh có điều gì khó nói phải không? Anh nói đi, chúng ta cùng tìm cách giải quyết. Em chưa từng thấy anh như thế này, em rất sợ, cũng rất đau lòng. Bị tôi ôm bất ngờ, cả người anh liền cứng lại. Chẳng biết có phải tôi hoa mắt hay không, mà nhìn thấy cánh tay anh khẽ đưa lên, giống như muốn ôm lại tôi. Thế nhưng anh chỉ nâng lên giữa không trung, rồi lại lặng lẽ thu về. Anh không nói gì, cũng không đẩy tôi ra, chỉ im lặng để tôi ôm vậy thôi. Mãi sau, khi tiếng khóc của tôi nhỏ dần, chỉ còn những tiếng nấc nghẹt, thì anh mới từ từ gỡ tay tôi ra. Hải An, tôi đã nói không có gì cả, em đừng cố hỏi nữa, ngoan ngoãn nghe lời được không? Anh giải thích cho em, anh nói cho em biết đi, anh cũng từng yêu em mà, phải không? Phong, trả lời em đi, anh cũng từng yêu em, đúng không? Lần thứ hai tôi hỏi câu này, Phong lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt rất nhạt, cuối cùng dứt khoát nói một chữ, không. Bàn tay tôi đang ôm anh cứ thế buông thõng, không còn sức lực nào nữa, trong lòng như bị kim châm rất khó chịu, thất vọng đến cùng cực. Yêu một người không yêu mình, tôi biết sớm muộn mình cũng đầy thương tích, nhưng vẫn cố đâm đầu vào như con thiêu thân. Bây giờ thì hết thật rồi, khắp người chỗ nào cũng đau đến rỉ máu, chỉ có trái tim là tê liệt, không còn cảm giác gì nữa. Em ngoan ngoãn ở cạnh tôi hết mấy ngày Tết này thôi, đợi tôi, lại đợi. Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh ngắt lời, cười nhạt rồi nói, đến giờ anh vẫn còn muốn lừa tôi à? Muốn tôi tiếp tục ở đây nhìn anh, đưa cô ta về nhà sao? Phong thở dài, lần này không lừa em, chỉ cần em nghe lời tôi ở yên đây, đợi qua mấy ngày Tết tôi sẽ trả tự do cho em, đến lúc đó em muốn ly hôn hay gì thì cũng được. Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa. Tôi không muốn nghe anh nói dối thêm lời nào nữa. Tất cả những thứ trong tầm tay đều bị tôi đập tan tành. Thấy tôi mất bình tĩnh, anh mới không nói nữa, chỉ yên lặng nhìn tôi. Bàn tay đang để xuôi bên hông lặng lẽ nắm chặt lại, chặt đến mức từng khớp xương hẳn lên trắng bệch. Trong ánh mắt chất chứa rất nhiều điều mà nhất thời tôi không tài nào hiểu được. Bị tôi đuổi thẳng mặt như vậy, Phong chỉ nán thêm một chút rồi cũng rời đi. Nhưng đến khi chạm đến tay nắm cửa, bỗng dưng nhớ ra một chuyện nên nói. Sau này, nếu có cơ hội, tôi sẽ nói cho em biết. Nói xong, anh quay người mở cửa đi ra ngoài, chỉ còn lại một mình tôi ngồi trong căn phòng quen thuộc. Cơ thể đau nhức, trái tim cũng chật vật đau đớn. Lúc này tự nhiên cảm thấy mọi thứ xảy ra quá hỗn loạn mà tôi không biết phải làm thế nào để thoát ra. Điều khiến tôi lo lắng nhất không phải là bản thân tôi sẽ ra sao khi ở cạnh Phong, mà là bố tôi. Tôi không biết tiếp theo anh sẽ làm gì. Tôi run run bó gối ngồi thu lu một góc, nghĩ đến anh, nghĩ đến Trinh, nghĩ đến Hân, nghĩ đến cả bố mẹ tôi. Tất cả như một mớ hỗn độn trong đầu, khiến tôi khó chịu đến mức chỉ muốn đập vỡ đầu ra cho đỡ phải chịu lại giày vò đau đớn này. Trinh ghét tôi, cố ý tìm cách phá tôi thì không nói, bởi loại người bẩn thỉu như cô ta bắt cóc giết người gì cũng đã từng làm rồi. Nhưng Phong thì khác, tôi vẫn tin bản chất của anh là người tốt. Nhưng lần này nếu anh động đến bố tôi thì thực sự tôi không thể chấp nhận được. Đáy lòng tôi chỉ thấy chua chát, vừa mệt mỏi, vừa đau đớn, vừa lo lắng. Tôi cứ ngồi trong phòng rất lâu, đến khi Phong mang một khay đồ ăn vào, chỉ liếc tôi một cái, có lẽ cũng hiểu tôi cũng không muốn nhìn mặt anh, nên đành đặt khay đồ ăn ở lại rồi đi ra ngoài. Tôi không ăn không uống gì mà giấm dứt khóc hết một đêm. Ngày hôm sau mới sáng sớm, Phong lại đến, thấy mắt tôi sưng húp rồi lại thở dài. Khóc nhiều hỏng mắt đấy, biết không? Tôi nói rồi, đợi tôi một thời gian nữa thôi tôi sẽ trả tự do cho em. Anh định làm gì bố tôi? Còn phải xem em ngoan ngoãn đến đâu. Nghe lời tôi ở yên trong nhà đi, tôi sẽ không đụng đến bố mẹ em. Tim tôi đột nhiên nhói mạnh một cái. Tôi chưa từng nghĩ đến Phong sẽ nhốt mình ở nơi này một tháng, một năm, hai năm, hay thậm chí cả đời, thì bố mẹ tôi sẽ thế nào? Có điên cuồng tìm tôi không? Hay Phong sẽ lại lừa tôi, bắt bố tôi ngồi tù? Tôi không dám nghĩ đến. Phong thấy tôi có vẻ mệt mỏi, mới cầm hộp thuốc đến, tự nhiên vén áo thay băng cho tôi. Tôi không thích anh đụng vào người mình, nên nhích ra xa. Nhưng vừa mới nhấc mông, liền bị anh quát. Ngồi yên, đừng có đụng vào tôi. Nếu em chống cự, tôi sẽ lôi bố em lên đồn công an ngay đấy. Lúc ấy em có cầu xin thế nào, cũng không cứu vãn được ông ấy đâu. Nghe lời đi. Tôi chẳng biết anh nói thật hay nói dối, nhưng dù sao thì cố chấp đến cùng, thì người chịu thiệt sẽ là tôi. Tôi cũng muốn sớm chấm dứt chuyện này nên hạ giọng. Có thật mấy ngày nữa, anh sẽ thả tôi đi chứ? Tôi muốn đi gặp bố mẹ tôi. Anh nặng nề ừ một tiếng xong lại bảo, muộn nhất là ngày kia, tôi sẽ trả tự do cho em. Đừng lo nữa, tôi không giam cầm em cả đời ở đây đâu, cũng sẽ không tố cáo bố em. Tôi có việc nhất định phải làm, chúng ta chỉ còn thiếu một bước nữa thôi. Hải An, em kiên nhẫn thêm chút nữa được không? Tôi không hiểu việc anh nói đến là gì, nhưng đoán nó rất quan trọng. Một mặt tôi muốn xem anh sẽ làm gì, nên ngoan ngoãn im lặng theo dõi. Mặt khác lại không ngừng nhắc nhở mình rằng anh phản bội tôi, là người khiến cuộc sống ấm êm của tôi tan vỡ. Anh muốn đẩy người thân của tôi vào cảnh tù tội, muốn gia đình tôi phá sản. Thế nên trong lòng bất giác sinh ra sự đề phòng. Nhưng tại sao cứ mỗi khi ở bên anh, tôi lại cảm thấy trái tim ấm áp vậy chứ? Hai lòng bàn tay tôi cũng được bôi thuốc và băng lại. Thì ra bất cứ một chi tiết nhỏ nhặt nào cũng không thể qua mắt được chồng tôi. Ai đó thoa thuốc xong thì lặng lẽ đến gần tôi. Cơ thể của anh vẫn thơm nức mùi xà phòng tắm mà tôi thích, vẫn trong lành bình dị. Nhưng giờ phút này tôi đã không còn thích nó nữa. Hai tay Phong chống bên hông tôi, sau lưng tôi là bức tường lạnh lẽo. Tôi không trốn được nên ngoan ngoãn ngồi im. Đang nghĩ gì thế? Không nghĩ gì cả. Tôi rời mắt khỏi anh, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói một câu bâng quơ. Đêm trước tôi gọi cho anh, lúc ấy hai người đang ở cạnh nhau phải không? Em muốn nói gì? Cô ta gửi cho tôi ảnh hai người đi vào khách sạn, anh không cần phải chối. Phong cau mày bảo tôi, đưa điện thoại của em cho anh. Tôi thấy bẩn mắt nên xóa rồi. Vậy em còn nhớ số điện thoại đó chứ? Không, là sim rác. Anh biết lúc đó tôi có cảm giác gì không? Không thấy anh đáp, tôi lại nói, chỉ cảm thấy rất bẩn. Đêm trước anh vừa làm với tôi xong, thế mà ngay hôm sau đã lên giường với người khác. Cứ nghĩ đến anh mang theo mùi của cô ta về nhà rồi cùng tôi là tôi lại cảm thấy kinh tởm. Tôi còn đang mong chờ xem anh sẽ phản ứng thế nào, là chột dạ hay trốn tránh. Vậy nhưng không, anh đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan. Tôi cứ tưởng em sẽ đến bắt quả tang chứ. Gì cơ? Thấy chồng đi với gái mà em không thèm đến đánh ghen, cũng không tra hỏi tôi. Em bị ngốc đấy à? Thế mà em nói em yêu tôi. Em yêu tôi chỗ nào vậy? Tôi đoán đêm đó em trốn trong phòng, khóc sưng cả mắt. Tôi không khóc. Bị đoán đúng tim đen, tôi cố sống cố chết lấp liếm, nhưng vẫn không qua nổi con mắt của ai kia. Em đúng là đồ nhát chết. Thực sự tôi rất muốn cắn cái gã này mấy phát cho bọ tức. Nụ cười trên môi anh lại càng sâu hơn. Phong bất ngờ cúi đầu hôn lên tóc tôi rồi nói, năm mới phải sống vì mình nhiều hơn, biết chưa? Tôi bĩu môi nói giọng khinh khỉnh, anh nói chẳng khác gì bố tôi cả, bảo anh già cũng không sai. Phong bật cười, không nói gì mà chỉ im lặng nhìn tôi. Tôi bị nhìn chòng chọc thế thì ngượng đến đỏ mặt, nhưng có đuổi thế nào anh cũng lì lợm không đi. Tôi nói không được, cuối cùng đành mặc kệ anh, muốn nhìn gì thì nhìn. Lát sau Phong đi rồi, tôi lại tiếp tục ngồi đếm thời gian. Tôi không ngu đến mức tự hành hạ bản thân mình nữa. Có nhịn đói đến chết cũng không lay chuyển được Phong, bởi vì tôi biết một khi anh đã quyết định điều gì thì sẽ không thay đổi. Hôm sau, tôi bắt đầu ăn cơm, sau đó lại đứng ở cửa sổ để nhìn bầu trời bên ngoài. Đêm giao thừa, nhìn nhà nhà tụ tập quây quần bên nhau, tôi lại thấy chạnh lòng. Nhìn nhà cửa vắng heo vắng hắt, tôi thắc mắc không biết bố mẹ chồng đã đi đâu. Phong không nói, thành ra tôi cũng không hỏi. Không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh vậy. Mọi việc xảy ra trùng hợp đến bất ngờ. Đến bữa ăn, lại có người mang vào phòng cho tôi. Lúc này tôi mới để ý bên ngoài cửa có thêm mấy người vệ sĩ đứng canh gác. Cả ngày hôm nay không thấy Phong đến, tự nhiên tôi cứ thấy lo lo. Cô chủ, đến giờ dùng bữa tối rồi. Tôi thu lại ánh mắt, nhìn sang người vừa mang cơm vào rồi hỏi, cậu chủ của mấy người đâu, sao anh ấy không đến? Chúng tôi chỉ nghe lệnh cậu chủ ở đây bảo vệ cô, những việc khác không có phận sự, miễn bàn. Bảo vệ gì chứ, không lẽ có người dám đột nhập vào đây giết tôi chắc? Tôi không nói nữa, ngoan ngoãn ngồi ăn cơm. Không có tâm trạng đón giao thừa, nên ăn xong tôi liền lên giường ngủ, chờ đến ngày mai Phong đến thả tôi đi như lời anh nói, dù trong lòng vẫn nửa ngờ nửa tin. 10 giờ đêm, tôi đang thiêu thiêu ngủ thì điện thoại bỗng đổ chuông. Sở Soạn cầm điện thoại áp lên tai, chẳng cần biết ai gọi cứ thế ấn nghe. Alo, ông già sắp vào tù rồi mà mày vẫn còn ngủ được à? Nghe thấy giọng nói này, đầu óc tôi đang lờ mờ ngay lập tức tỉnh táo. Tôi bật dậy khỏi giường, nhìn chằm chằm số điện thoại kia một lúc mới áp lên tai lần nữa. Mày nói gì? Tao nói bố mày sắp ngồi tù vì tội cố ý giết người đấy con danh. À, còn tội mua bán nội tạng trái phép nữa. Nhẹ thì cũng 20 năm đấy. Mày tưởng tao tin lời mày ư? Loại mày cứ sống trốn chui trốn lủi như vậy cả đời đi, đừng để tao tóm được. Tin hay không thì tùy mày thôi. Nói đến đây, đầu dây bên kia dội vào tai tôi tiếng cười man dại. Tôi nghĩ cô ta bị điên rồi. Qua một lúc sau tôi mới nghe Trinh nói, thế nào, đêm qua mày với Phong cãi nhau căng lắm hả? Vì cái ảnh tao gửi. Làm sao mày biết? Mày theo dõi tao à? Tôi khẽ cau mày. Tao trả lời thì còn thú vị nữa, nhưng mà ấy... Cô ta nói giữa chừng đột nhiên dừng lại, giống như đang chờ xem rốt cuộc tôi kiên nhẫn được bao lâu. Cho nên tôi cũng im lặng như vậy. Mãi sau, có lẽ nhận ra so về độ gan lì, cô ta cũng không đấu được với tôi, nên đành nói, chồng mày, anh ấy không phản bội mày đâu, cả người trong ảnh cũng không phải tao. Thế nào? Bất ngờ lắm đúng không? Tim tôi đột nhiên nhói mạnh một cái. Tôi chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng thái độ của Phong khi nhắc đến bố tôi rất lạ. Rốt cuộc, anh đã từng phải trải qua điều gì? Hít một hơi thật sâu tôi nói, bày ra trò này rồi, lại gọi cho tao giải thích. Mày tốt bụng từ bao giờ thế? Tao thấy chúng mày hạnh phúc, tao chướng mắt đấy. Nhưng mà thay vì để mày và anh ấy ly hôn như vậy, vẫn chưa đủ làm tao thỏa mãn. Tao muốn mày cảm thấy có lỗi. Tốt nhất là làm to chuyện càng tốt, để rồi sau này hối hận đến chết mới thôi. Cao tay, thực sự quá cao tay. Đêm qua đã có lúc tôi muốn chĩa mũi dao về phía anh, muốn moi tim anh ra xem trong đó có gì mà tàn nhẫn với tôi như thế. Nhưng thật may là tôi đã không làm như vậy. Vì mày mà anh ấy nghi ngờ tao, điều tra tao, vì muốn tống tao vào tù mà nhẫn nhịn. Còn mày á thì hay rồi, ghen tuồng vớ vẩn nên lần nào cũng bị tao nắm thóp đấy. Tao đã nói cái loại ăn hại như mày không xứng đáng để được anh ấy yêu. Không xứng một chút nào. Cầm đi. Giỏi. Mày giỏi. Anh ấy bảo vệ mày tốt như vậy, tao không giết được. Nhưng bố mẹ mày á thì khác. Mày định làm gì? Trình, mày không được làm vậy. Tao đã gửi toàn bộ bằng chứng cho bên công an rồi. Bảo bố mày ấy chuẩn bị ngồi tù đi. Mày điên. Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Trinh đã cúp ngang máy. Tôi gọi lại nhưng không được. Lòng nóng như lửa đốt. Tôi nghĩ người như cô ta chẳng có việc gì là không dám làm cả. Cho nên ngay lập tức gọi điện cho bố. Nhưng gọi liên tục mấy cuộc vẫn không liên lạc được. Gọi cho mẹ tôi cũng trong tình trạng y chang như vậy. Càng khiến tôi nhấp nhổm không yên. Lúc ấy tôi không nghĩ được gì nhiều. Chỉ muốn nhanh chóng về nhà tìm bố mẹ. Nên cứ thế xông ra ngoài. Nhưng vừa mới mở cửa đã bị mấy người vệ sĩ cao to lực lưỡng đứng bên ngoài ngăn lại. Cô chủ, vào trong đi. Cần gì thì cứ nói với chúng tôi một tiếng. Để tôi đi, tôi chỉ ra ngoài một lúc sẽ về ngay. Không được. Tôi van xin mấy người vệ sĩ kia giúp mình. Có điều bọn họ được chồng tôi đào tạo và chỉ nghe lời mỗi mình anh, nên dù tôi nói hết lời cũng vô dụng. Ai cũng mặt mũi bặm trợn lườm tôi cháy mặt. Chẳng ai giúp tôi. Dù tôi có cầu xin thế nào thì cũng chỉ nhận được một câu: cô nghe lời cậu chủ ở yên trong phòng đi. Ra ngoài rất nguy hiểm. Để cô đi, xảy ra chuyện gì chúng tôi không gánh nổi đâu. Ngọt nhạt cầu xin không được, tôi nóng lòng liền lao đến đánh với mấy người kia một trận. Tuy không ai dám đánh trả, nhưng một mình tôi đọ sức với một đám đàn ông lực lưỡng như thế, chẳng bao lâu cũng kiệt sức mà chịu thua. Lần đầu tiên từ sau cái hôm cãi nhau, tôi gọi cho Phong. Không biết anh Bận nói chuyện với ai mà tôi gọi đến lần thứ 10 vẫn không được. Không tìm được phương án nên tôi đành bất lực đi lại trong phòng. Cảm thấy ngột ngạt quá nên lại ra ban công đứng. Nơi tôi đứng là tầng 3. Từ chỗ này nhìn xuống cũng không cao lắm. Bỗng nhiên trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ. Trở lại phòng, tôi mở cửa ra lần nữa, nhìn quanh một lượt, phát hiện tất cả vệ sĩ đều canh gác trước cửa phòng của tôi. Còn những chỗ khác thì không có ai cả. Trong lòng thầm cười nhẹ. Mấy người xem thường tôi quá rồi. Cô cần gì à? Tôi không đáp, đùng đỉnh xoay lưng đi vào trong phòng, chốt chặt cửa lại. Sau đó lục tung khắp phòng, tìm dây thừng hay thứ gì đó dùng được nhưng mà không có. Cuối cùng cũng đành xé rèm cửa thành hai mảnh, rồi buộc chặt thành một sợi dây cỡ vừa. Trông cũng khá chắc chắn. Một đầu dây cột vào lan can. Tôi hít vào mấy hơi, không quên cầm theo chìa khóa xe, rồi bám chặt sợi dây men theo bờ tường trượt dần xuống. Suốt quá trình tôi gần như nín thở. Nếu bị phát hiện thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Mồ hôi ướt đẫm trán. Cuối cùng tôi cũng thành công trốn ra được ngoài. Trên xe tôi lại gọi cho bố, nhưng lần nào cũng không gọi được. Chẳng biết bố tôi làm gì, ở đâu mà điện thoại lại báo đang ngoài vòng phủ sóng. Thời gian đến giao thừa càng lúc càng gần. Đến nơi, tôi phi như bay vào trong nhà, chạy thẳng lên tầng, mở toang hết tất cả các cửa phòng, nhưng không thấy bóng dáng một ai. Cả bác Năm cũng chẳng thấy đâu. Bố ơi, mẹ ơi, con về rồi đây này, mọi người đi đâu cả rồi? Không có tiếng người đáp, lòng tôi hoang mang lại càng thêm lo lắng. Không biết tìm bố mẹ ở đâu. Tôi trầm mặc một lúc rồi lái xe đến đồn công an. Rất có thể bố tôi đang ở đó. Tuy nhiên, xe chạy được một nửa đường thì đột nhiên xảy ra vấn đề. Khoang xe sóc này khiến tôi ngồi trong xe cũng chóng cả mặt. Lập tức dẫm phanh dừng lại, bật đèn cảnh báo rồi xuống thử kiểm tra. Nhìn lốp xe xẹp lép, tôi bực bội chửi thề một tiếng rồi nhanh chóng tìm số gọi cho cứu hộ. Đầu dây bên kia nói vị trí tôi đang đứng khá xa, nhanh nhất thì nửa tiếng nữa họ mới đến kịp. Chẳng còn cách nào, tôi chỉ có thể ngồi đợi. Lúc này quan sát xung quanh mình, tôi mới phát hiện chỗ này rất vắng vẻ. Bên phải là vực sâu cây cối ôm tùm, đèn đường thì chỗ sáng chỗ tối, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy ngang qua. Đêm khuya, gió thổi rất mạnh, một mình tôi liêu siêu đứng ngược hướng gió, lạnh đến mức cả người gần như đông cứng lại, răng va vào nhau cầm cập. Bỗng dưng cảm thấy không khí này khiến tôi có chút sợ hãi. Lúc này tự dưng nhớ đến lời Trinh nói khi nãy, trái tim tôi xuất hiện rất nhiều thứ cảm xúc chồng chéo lên nhau. Có hối hận, có đau đớn, có lo lắng và day dứt tột cùng. Có lẽ cô ta đã đạt được mục đích của mình rồi. Nếu thực sự những việc anh làm đều là vì tôi, vì muốn tìm được chứng cứ bố tôi gây tai nạn mà chấp nhận ở cạnh Trinh, thế chẳng phải tôi đã trách nhầm anh rồi sao? Anh biết Trinh sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cô ta trốn trong tối còn tôi ở ngoài sáng, sợ tôi gặp nguy hiểm nên anh mới cho người bảo vệ tôi mà thôi. Còn về bố con tôi, anh dùng những lời lẽ tàn nhẫn ấy có lẽ cũng chỉ vì muốn tôi ngoan ngoãn ở bên cạnh. Đó mới là nơi an toàn nhất. Nghĩ đến đây, tôi chỉ biết tự cười chính mình. Người đàn ông này, anh còn hiểu tôi hơn chính bản thân tôi nữa. Con người tôi tính tình hấp tấp, lại không thích mang ơn người khác, dù người đó là chồng đi chăng nữa. Thế nên nếu Phong nói ra những điều anh nghi ngờ cho tôi biết, tôi chắc chắn sẽ tự điều tra, sau đó tự đâm đầu vào cái bẫy mà Trinh sắp đặt sẵn. Cho nên hôm ấy, khi biết tôi đi khắp nơi tìm Trinh, anh mới nổi giận quát tôi như vậy. Sau khi thông suốt mọi chuyện, cảm giác tội lỗi không hề dễ chịu chút nào. Tôi ngước mắt nhìn lên trời cao, vừa khóc vừa liên tục nói. Anh ơi, em sai rồi, em xin lỗi. Đang nghĩ linh tinh thì tự nhiên thấy Phong gọi điện đến. Lúc này tôi chẳng sợ anh mắng mình tự ý ra khỏi nhà, mà chỉ không muốn anh biết tâm trạng mình không tốt, nên vỗ vỗ mặt mấy cái cho bình thường lại, đưa tay lau nước mắt rồi mới nghe máy. Alo, em đây. Em gọi tôi à? Anh đang ở đâu thế? Em gọi anh không có được. Đầu dây bên kia im lặng chừng một giây, sau đó âm thanh có vẻ gấp gáp. Anh nói với tôi, ở nhà xảy ra chuyện gì? Cổ họng tôi nghẹn ứ không nói gì được nữa. Gió càng lúc càng mạnh, lá khô dưới đất bị cuốn đi xa. phát ra tiếng xào xạc. Chồng tôi có lẽ cũng đã nghe thấy nên lập tức nói: Hải An, em đang ở đâu? Tôi đã dặn em ở yên trong nhà kia mà. Em... Đầu dây bên kia vang lên mấy tiếng lạch cạch. Có lẽ anh đang tìm vị trí của tôi ở chỗ nào. Giây sau liền nghe thấy chồng tôi chửi thề, có cả tiếng bước chân gấp gáp. Tất cả cùng lúc dội vào tai tôi, làm não tôi oang hết cả lên. Em đến đó làm gì hả? Quay về nhà ngay. Em về nhà tìm bố mẹ nhưng không thấy. Giữa đường thì xe bị hỏng. Em đang đợi cứu hộ tối. Lời tôi nói em không coi ra gì hết, đúng không? Tiếng anh quát rất to, làm tôi giật bắn cả mình, cũng tủi thân ghê gớm. Phận là con, nghe tin bố mình gặp chuyện, sao có thể ngồi im một chỗ? Tôi cũng đâu có muốn như vậy. Không tìm thấy bố mẹ, cả người tôi như ngồi trên chảo lửa. Vừa sợ vừa lo lắng đã đủ mệt lắm rồi, lại còn bị anh mắng thế thì ấm ức. Em biết em sai, nhưng anh đừng lớn tiếng với em vậy được không? Thấy Vong không trả lời, tôi sụt sịt nói: Em biết hết rồi, không cần giấu em nữa đâu. Chồng ơi, em sai rồi, sai rồi. Trinh đã nói với em mọi chuyện rồi. Gì cơ? Em gặp cô ta ở đâu? Nói lúc nào? Cô ta gọi cho em. Tiếng gọi xe bấm liên tục lọt vào tai tôi, không còn nghe rõ anh nói gì nữa, chỉ là nghe loáng thoáng cái gì mà trúng kế rồi. Tôi ngờ ngợ có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra, nhưng anh đang lái xe nên không dám hỏi. Mãi sau mới nghe Phong nói: Hải An, nghe tôi, giờ em vào trong xe ngồi đi, khóa hết cửa xe lại, bật máy sửa lên, ở yên đó chờ anh đến. Anh đến đón em. Vâng ạ. Tuyệt đối không được xuống xe, nhớ chưa? Em nhớ rồi. Được rồi, giữ máy rồi vào trong đi. Tôi nhanh chân chạy vào trong xe y như lời anh dặn. Trong xe dần ấm lên nên tôi không còn cảm thấy lạnh nữa, chỉ mau mau chóng chóng được nhìn thấy anh. Điện thoại áp bên tai, vẫn nghe tiếng ô tô qua lại trên đường. Tôi không nói gì mà im lặng để anh tập trung lái xe, im lặng nghe tiếng anh hít thở đều đều. Đột nhiên Phong lên tiếng gọi: An, xong chưa? Em làm theo lời anh rồi. Ừ, đợi anh. Lần này tôi không còn nghi ngờ gì nữa, tôi tin người đàn ông của tôi. Khóe miệng bất giác cong lên cười toe trả lời anh: Vâng, em đợi anh tập trung lái xe đi, đừng nói nữa. Anh khẽ ừ một tiếng, tôi cũng không nói gì nữa, im lặng đếm thời gian trôi qua. Nhìn đồng hồ chỉ còn hơn nửa tiếng nữa là đến giao thừa. Năm cũ sắp qua, năm mới lại đến. Tôi không mong cầu gì nhiều, chỉ hy vọng mọi việc đều có thể thuận lợi, những người tôi yêu thương được bình an. Đúng lúc này, tôi nhìn thấy có một chiếc xe màu đen, trông rất giống chiếc xe của chồng tôi, đang chạy về phía mình. Thế là mừng như điên, vội vàng mở cửa chạy ra trước đầu xe, vẫy tay hét rất to: Phong, em ở đây, em nhìn thấy anh rồi. Chiếc xe chậm chậm tiến về phía tôi, thế nhưng cùng lúc này tôi lại nghe thấy tiếng chồng mình hét lên trong điện thoại: Quay lại ngay. Anh nói em quay lại có nghe không? An, mau vào xe. Tôi giật mình ngẩng đầu lên, chiếc xe kia chỉ còn cách tôi khoảng 50 mét. Lúc này tôi mới nhìn rõ biển số xe, là dãy số hoàn toàn xa lạ. Hải An, có nghe anh nói không? Em có. Hai chân tôi như bị đổ keo, dính chặt xuống mặt đường, buồn rùn bước đi không nổi. Ngay sau đó, thấy người trong xe kia vẫn điên cuồng đạp chân ga, thì tôi chợt hiểu ra mọi chuyện. Chiếc xe phóng như bay về phía tôi, đến khi nhìn rõ mặt người đó, tôi hốt hoảng muốn bỏ chạy, cũng không còn kịp nữa. Ánh mắt sắc như dao của cô ta lúc này dường như có thể giết chết tôi luôn vậy. Trinh hé miệng nói một câu rất quen thuộc, mà tôi chỉ cần nhìn khẩu hình cũng đoán ra. Cô ta nói: Đi chết đi. Tôi nghĩ lần này tôi xong đời thật rồi. Khi ấy tôi đã xác định rằng hôm nay kiểu gì mình cũng thịt nát xương tan. Nhưng dù thế nào tôi cũng kéo cô ta theo cùng. Nhưng đúng lúc này lại truyền đến một âm thanh khác. Tôi nghe được tiếng của Phong gọi tôi: Hải An. Bước chân tôi lập tức khựng lại, bởi vì tôi phát hiện ra tiếng anh gọi không phải từ loa điện thoại mà là từ bên ngoài. Tôi giật mình quay phát sang, còn chưa kịp phản ứng đã nghe sầm một tiếng rất mạnh: Không. Tôi mở thật to mắt nhìn cảnh tượng phía trước, kinh hãi hét lên. Chiếc Porsche màu đen từ bên trái cứ thế đâm thẳng vào xe của Trinh. Cả hai chiếc xe bay qua rào chắn bên đường, rơi thẳng xuống vực sâu ngay trước mắt tôi. Trước lúc rơi xuống, Phong còn cố ngoái đầu lại nhìn tôi lần cuối. giữa những tiếng va đập vào cửa kính vỡ nứt đến chói tai, tôi nghe được giọng nói của người ấy. An! Vâng! Tôi theo bản năng đáp lại, nhưng giây sau bỗng giật mình, rồi nhìn đến chiếc điện thoại trên tay tôi. Cuộc gọi vẫn đang kết nối, giọng của anh vẫn kiên định, vững vàng và mạnh mẽ, khiến người khác có cảm giác như được trấn an. Tôi không nhịn được kích động mà khóc nấc lên. Em đây! Em đây! Đừng khóc! Tại anh làm em khóc! Mau về dỗ em đi! Anh không về được nữa rồi. Sau khi anh nói xong câu này, thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng động rất to vọng lại từ bên dưới. Lẫn trong tiếng gió rít gào là tiếng va đập, tiếng đổ vỡ, tiếng cây cối gãy đổ. Rất nhiều âm thanh hỗn loạn lọt vào tai tôi, khiến tôi hoảng loạn đến mức suýt nữa thì đánh rơi điện thoại. Tôi muốn hét lên bảo anh đừng ngủ, nhưng cổ họng nghẹn cứng không thể thốt ra tiếng, phải cố hít sâu vào mấy hơi cho thông cổ họng. Nước mắt tôi rơi đầy mặt, vừa khóc vừa gào lên. Anh ơi, anh sao rồi? Anh nói gì đi được không? Đừng im lặng như thế. Em sợ. Phong ơi, Phong ơi, anh đâu rồi? Trả lời em đi. Tôi ôm điện thoại bật khóc tu tu như một đứa trẻ, liên tục gọi tên anh nhưng không có tiếng ai đáp lại. Cũng không dám cúp máy, vì sợ cúp máy rồi sẽ không nghe được thấy tiếng anh nữa. Tôi khóc như một kẻ điên, khóc đến mức tim phổi như muốn nổ tung, cõi lòng tan nát. Nơi này tuy không cao, nhưng vì trời rất tối nên nhìn xuống bên dưới không thể thấy gì cả. Giống hệt như một cái vực sâu không đáy, cao đến cả 100 mét. Tôi biết nếu rơi từ trên này xuống thì sẽ chết, thậm chí nếu đập vào đá sẽ tan xương nát thịt ở dưới đó. Nghĩ đến kết cục, cảm giác kinh hoàng lập tức xông thẳng lên đại não, khiến tôi có cảm giác sợ hãi, còn hơn cả khi đứng trước mũi xe chờ chết vừa rồi. Hốc mắt cay xè, mang tay lau nước mắt trên mặt, tôi nói vọng vào trong điện thoại. Em không cho anh chết. Anh nghe rõ không? Anh phải sống cho em. Ở yên đó chờ em, tìm cách cứu anh. Nghĩ đến việc trong thời khắc quyết định giữa sự sống và cái chết, có một người đàn ông không màng đến tính mạng mình, sẵn sàng lao đến để cứu tôi, cổ họng chua xót không sao nói rõ được. Tôi cố bỏ dậy, chạy ra đường lớn ráo rác tìm kiếm, hy vọng sẽ có người nào đó đi ngang qua giúp tôi. Không có tiếng anh đáp lại, nhưng tôi vẫn kiên trì nói. Cố chịu đau một chút nhé. Cố chịu đau một chút nhé. Em sắp gọi người đến cứu anh rồi. Bằng cách nào cũng phải sống cho em. Người rơi xuống đó không phải tôi. Thế nhưng có cảm giác như lục phủ ngũ tạng của tôi vỡ tung ra, đau nhói. Trong lúc tôi tuyệt vọng cùng cực, thì bỗng thấy trước mắt có một chiếc xe phóng như bay đến chỗ tôi. Sau đó vì phanh gấp quá nên bánh xe trượt dài thêm một đoạn mới dừng lại được. Đến khi thấy rõ người trên xe bước xuống là ai, tôi như người sắp chết đuối vớ được cọc gỗ mà chạy đến cầu cứu. Quân bước nhanh đến chỗ tôi, theo sau anh ta còn có mấy chiếc xe khác lần lượt dừng lại, trong đó còn có anh Hoàng và đội cứu hộ. Phong đâu? Lúc này chẳng biết xe đã rơi đến nơi nào dưới vực rồi. Tình thế lúc này đã gấp đến mức không thể chờ được. Nếu không mau xuống cứu, chỉ sợ chồng tôi sẽ không trụ nổi. Viền mắt tôi cay xè, giơ tay chỉ xuống dưới vực, run rẩy nói. Cứu anh ấy. Giúp em, cứu anh ấy với. Tôi khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem. Có lẽ bộ dạng lúc này trông rất ghê, nên Quân khẽ nhíu mày. Sau đó gọi tất cả mọi người tập trung lại, bắt đầu chuẩn bị xuống bên dưới cứu người. Tôi muốn đến gần, nhưng mới bước hai bước thì Quân đã cản lại. Đứng đợi ở đây thôi, đất chỗ đó dễ trơn trượt. Hoàng cũng đến khuyên tôi. Em đừng lo, mạng nó lớn lắm, không chết được đâu. Nhưng ở dưới đó sâu lắm, em chẳng nhìn thấy gì cả. Nếu dưới đó là hồ nước thì rơi xuống còn có khả năng, chỉ sợ đập vào đá thôi. Nghe anh ấy nói xong, tôi cũng hy vọng như vậy, cầu cho anh chịu đựng được đến lúc đội cứu hộ đến tìm. Sao các anh tìm được đến đây vậy? Trên đường đến đón em, Phong có gọi cho anh vào Quân. Biết có chuyện chẳng lành nên bọn anh gọi cứu hộ xong là bám theo luôn. Tôi khẽ gật đầu, tiếp tục quan sát dưới vực mà trong lòng vẫn không khỏi xúc động. Hóa ra anh đã tính toán hết cả rồi. Em có khóc cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Bây giờ phải bình tĩnh tìm cậu ấy. Hy vọng rơi xuống hồ nước thôi. Vâng, anh ấy chắc không sao đâu nhỉ. Tôi không khóc nữa, mà đứng gọn sang một bên, quan sát đội cứu hộ vẫn đang triển khai tìm kiếm. Nhưng có lẽ càng xuống dưới càng tối, nên việc di chuyển có chút khó khăn. Tôi ở trên này hồi hộp đến mức không dám thở mạnh, cầu mong anh sẽ bình an quay về. Thế nhưng khi đội cứu hộ vừa đu dây xuống không lâu, thì bầu trời bỗng chốc bừng sáng, pháo hoa rực cả một khung trời, báo hiệu thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đã đến. Chỉ trong tích tắc tiếp theo, tôi nghe một tiếng nổ rất to, hệt như sấm rền vang. Lúc này đã có thể nhìn thấy bên dưới, đập vào mắt tôi là ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Mấy người trong đoàn cứu hộ đang treo leo ở không trung cũng hét lên một tiếng, nổ rồi. Cả người tôi cứng lại như bị sét đánh trúng. Bây giờ đến cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn với tôi. Người đi đường tò mò vây xem rất đông. Trong lúc hỗn loạn chẳng biết là ai đã nói, kiểu này á, sợ rơi xuống đến nơi tìm được cho cốt cũng khó, chứ đừng nói là người sống. Cảm giác kích động cùng đau đớn dội vào tim, khiến tôi bật khóc. Tôi lập tức nhào đến, không quan tâm việc mình có thể ngã xuống dưới đó chết không còn nguyên vẹn. Tôi chỉ muốn đến gần người đàn ông tôi yêu thêm một chút. Nhưng chỉ ngay sau đó, bỗng có một lực kéo mạnh tôi về sau vài bước. Tôi cố dồn hết toàn bộ chút sức lực còn lại của mình để vùng vẫy rồi gào thật to. Phong ơi, anh ở đâu? Hoàng hốt hoàng ghì chặt tôi, cẩn thận. Quân cũng không nhịn được mắng tôi. Em điên à? Lỡ rơi xuống chết thì sao hả? Em mà chết thì chẳng phải Phong hy sinh uổng phí à? Em không quan tâm đến mạng sống của em, nhưng chồng em thì có đấy. Phong vì bảo vệ em nên mới gặp nạn. Cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng phải kiên cường sống tiếp, hiểu không? Sống lưng của tôi ngay lập tức cứng lại. Hoàng sợ tôi nghĩ quẩn nên giữ người tôi chặt cứng. Giọng anh khàn khàn lẫn trong đó, còn nghe được cả thanh âm run rẩy từ cổ họng. Hải An, em phải mạnh mẽ lên. Nước mắt tôi lã chã rơi trên mặt. Anh ấy nói sẽ đến đón em về nhà. Chồng em không thất hứa đâu. Không sao, sẽ ổn thôi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Kiểu gì bọn anh cũng tìm cậu ấy về cho em. Tôi ngồi bó gối khóc rưng rức, khóc đến mức nước mắt thấm đầy vai áo. Một cơn gió lạnh thổi đến làm tôi run rẩy. Nghĩ đến người đàn ông tôi yêu, cả người đầy máu, vẫn không ngừng giằng co với lửa, giành giật sự sống ở dưới đó. Nước mắt tôi lại ào ào rơi xuống. Nhớ lúc bị bắt cóc, anh mạo hiểm đi cứu tôi. Hôm qua còn bị mắng, vậy mà vẫn cố chấp đặt bản thân vào nguy hiểm vì tôi. Trình nói tôi vô dụng. Tôi cũng cảm thấy rất đúng. Thậm chí còn thấy mình như sao chổi, đi tới đâu cũng gây phiền phức cho người khác. Mất mạng vì một đứa con gái, mang cho anh nhiều phiền phức như vậy, có đáng không? Phong, có đáng không? Lòng tôi đau như có thứ gì sắp vỡ tung ra, bụng cũng quặn lên từng cơn. Cuối cùng tôi không thể chịu đựng thêm nữa, ôm đầu hét to, miệng bật ra cả một ngụm máu. Hai người đàn ông kia hốt hoảng gọi tôi, nhưng khi ấy tôi chẳng nghe thấy gì nữa. Hét xong thì kiệt sức nên ngất đi luôn. Chẳng rõ tôi đã ngất đi bao lâu, nhưng trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm nhận được ai đó bế mình lên. Sau đó xung quanh có rất nhiều tiếng xôn xao. Hai tay tôi ù đặc đi, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi tôi tỉnh dậy lần nữa, đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh cắm một chai truyền nước đang nhỏ giọt. Con thấy thế nào rồi? Mệt lắm không? Nghe có tiếng người nói chuyện, tôi giật mình quay đầu lại nhìn, thì thấy mẹ tôi đang ngồi bên cạnh, nét mặt đầy lo lắng. Mẹ ơi! Ồ, mẹ đây! Anh Phong đâu rồi ạ? Mọi người đã tìm được anh ấy chưa? Anh ấy đang nằm ở phòng bên cạnh hả mẹ? Có đúng không? Tôi vừa tỉnh dậy, đã hỏi liền mấy câu. Mẹ không trả lời, nhưng tôi nhìn ra trong ánh mắt của bà, chỉ toàn là sự đau lòng thôi. Thấy thế tôi bỗng òa khóc nức nở, cứ túm tay mẹ gào thét ầm ĩ. Mẹ ơi, anh Phong đâu rồi? Sao anh ấy chưa đến đón con? Mẹ nói đi, anh Phong đâu rồi? Hải An, con đừng như thế. Bây giờ con phải thật bình tĩnh, phải nghĩ đến sức khỏe của bản thân nữa. Không, con muốn đi tìm anh ấy. Con đang ốm đấy, con có biết không? Con nhìn con xem, cứ như thế thì chết sớm đấy, không biết à? Không, con phải đi tìm chồng con. Mẹ nói cho con biết đi, anh ấy đang ở đâu đi? Hải An, con không nghe lời mẹ nữa đúng không? Còn cứ thế này làm sao mà nó yên tâm đi được. Nghe đến đây thì tôi không chịu nổi nữa. Tim đau buốt như hàng ngàn mũi tên xuyên thủng, đau đến mức ngực muốn vỡ cả ra. Anh bảo tôi chờ anh cơ mà, sao lại chết được? Không phải đâu. Tôi như phát điên, giật dây chuyền, rồi lồm cồm bỏ xuống khỏi giường, chạy ra ngoài mặc cho mẹ tôi ngăn cản. Tôi chỉ muốn đi tìm anh. Ai ngờ vừa mới ra khỏi cửa thì đụng phải y tá. Cô gái kia định mắng tôi, nhưng thấy tôi khóc lóc ghê quá nên cũng không nỡ mắng nữa mà quay người đi thẳng. Chỉ là trước khi đi khuất khỏi hành lang, tôi nghe loáng thoáng cô ấy nói với đồng nghiệp có một thi thể chết cháy vừa được đưa vào viện. Không thể nhận dạng nên người nhà đang chờ kết quả xét nghiệm ADN. Tôi như người mất hồn, cứ vô thức lẩm bẩm trong miệng mấy câu, nhưng đôi chân vẫn vô thức chạy về hướng phòng xét nghiệm. Không phải đâu, không phải anh ấy đâu. Lúc tôi chạy đến nơi thì thấy rất đông người. Gia đình chồng tôi lặng im ngồi một góc. Chỉ mới đêm qua thôi mà mẹ chồng tôi trông tiểu tụy và gầy sọp đi. Bà cũng khóc sưng đến cả mắt. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này, kể cả khi bị bắt cóc, bị đánh đập hay thậm chí suýt bị cưỡng bức. Tôi cũng không cảm thấy đau đớn như thế này. Lê những bước chân nặng nề đi về phía mẹ chồng tôi. Tôi vừa định cất tiếng hỏi thì đúng lúc cửa phòng đối diện bật mở. Một người đàn ông trông khá lớn tuổi, mặc áo blue đi ra, nhìn mấy người chúng tôi rồi lại nhìn kết quả trên tay mình, trầm mặc một lúc rồi nói: kết quả xét nghiệm huyết thống cha con hoàn toàn trùng khớp. Các bạn vừa lắng nghe tập 12 bộ truyện mới của tác giả Như Hoa.